Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả, Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 428. Cửu Vĩ Bản Thể, Konoha ngoài thôn trong rừng rậm, ba đạo nhân ảnh nhanh chóng tung bay, thỉnh thoảng từ trên tay phóng ra một cái kunai, đem ẩn núp trong bóng tối địch nhân trực tiếp tiêu diệt. Sakura, phát hiện cái gì không đúng sao? Trong ba người một người trong đó bỗng nhiên dừng lại. Naruto liền vội vàng hỏi. Bị bao vây, Sakura đối chakra khống chế rất tinh chuẩn. Là một cái chữa bệnh nhẫn giả. Đối chakra cảm giác rất bén nhạy. Có thể phát hiện ẩn núp trong bóng tối địch nhân. Naruto cùng Sasuke hai người không có lộ ra một chút khiếp ý. Mà là hưng phấn. Chẳng lẽ đây là ẩn tàng bạo lực phân tử? Bị bao vây sao? Vậy thì nhìn một chút, có thể không thể chống đối chúng ta. Phong độn sao chân không liên ba. Mấy chục xoay tròn phong thiết bị triệu hoán đi ra. Hướng trong đó một nơi không ngừng bay đi. Chỗ đi qua cây cối tận bị phá hủy. Lôi độn sao Chidori ngàn bản. Chidori đi qua chakra biến hóa tạo thành vô số ngàn bản. Sasuke trên tay vung lên, ngàn bản có hình quạt bay bắn ra, xuyên qua vô số cây cối tại trên người lưu lại một cái rằng co tiểu khổng hậu tiếp tục hướng mục. Tiêu đi, oanh, chân không liên ba cùng Chidori ngàn bản đồng thời trúng mục tiêu địch nhân. Từ hai bên truyền tới kịch liệt tiếng nổ, chính là hai cái nhẫn thuật hiệu quả, chỉ là phía trước cùng phía sau địch nhân đã vây lại. Tổng cộng là 20 người, thoáng cái hướng bọn họ nhào tới, ba người sầm mặt lại, Zetsu trắng phân thân có thể tự bảo, sở sinh sinh lực số lượng lớn đủ đối với bọn họ tạo thành uy hiếp. Như vậy, chỉ có thể dùng đại chiêu tới, đồng thời hướng một bên nhảy qua, Naruto cùng Sasuke nhanh chóng chuẩn bị nhẫn thuật, nhưng mà bọn họ động tác lại không có trước mặt Sakura nhanh hơn. Đau thiên chân, một cước đạp thật mạnh trên mặt đất, dâng trào chakra thoáng cái phun ra ngoài, mặt đất bắt đầu kịch liệt rung động, chakra năng lượng về phía trước khuếch tán, đoàng đoàng đoàng tương đương. Zetsu trắng phân thân tại ba người nhảy phóng qua thời điểm liền đổi lại phương hướng tiếp tục trùng kích, nhưng bọn họ vẫn là chậm một chút. Đau thiên chân uy lực bộc phát ra, vô tận chakra trực tiếp xuyên thấu thân thể bọn họ, vậy mà trực tiếp đưa tới bọn họ chakra tự bảo, thật là hung hãn. Naruto cùng Sasuke xấu hổ, mặc dù bọn họ cũng có thể ngăn cản cái này 20 người, nhưng không có hướng nàng bạo lực như vậy cách thức, mà là áp dụng hoa lệ nhẫn thuật. Sakura trưởng thành đã rất nhanh a. Haruno Sakura làm Sasuke người ái mộ trung thành. Tại trong cái đội ngũ này, nàng sớm liền phát hiện mình cùng hai người chênh lệch càng ngày càng xa. Tiếp tục lưu lại nói khả năng chỉ sẽ trở thành bọn họ gánh nặng. Cho nên, nàng phải liều mạng đề cao mình lực lượng. Cho nên, tại hoàng hôn chiến đội trong mỗi một lần huấn luyện nàng cũng không có vắng mặt. Phi thường khắc khổ, tại đi qua Kakashi nhắc nhở sau đó, nàng tìm tới Sunet, trở thành Sunet đệ tử, đạt được Sunet chân truyền. Chỉ là, hiện tại nàng vị sư phụ này sinh hoạt chính là tiêu dao rất nhiều. Ở trong hoàng cung vượt qua thư thư phục phục nửa tháng. Tại nhận được tin tức thời điểm lúc này mới lên đường chạy tới Konoha. Chuẩn bị tham dự chiến đấu, bên kia có càng nhiều địch nhân. Thoáng cái tiêu diệt 20 địch nhân, Sakura cũng không có cảm thấy kiêu ngạo, mà là nhanh chóng tập trung vào mục tiêu. Hai người gật đầu một cái, hướng nàng nói tới phương hướng đuổi theo. Truy kích ra một cây em tả hữu thời điểm, ba người lại bị trước mắt cảnh tượng thoáng cái làm sững sờ. Sakura nói địch rất nhiều người, cái này không sai, nhưng số lượng này là quá nhiều đi. Sắp tới 1000 Zetsu trắng phân thân tụ tập chung một chỗ hướng bọn họ phương hướng vọt tới. Khiến ba người bọn họ vừa tới tê cả da đầu. Thiên, nhiều địch nhân như vậy như thế nào mới có thể thoáng cái tiêu diệt sạch sẽ? Ba người không có cách, mắt thấy địch nhân đã bao vây, ba người lòng như lửa đốt. Cửu vĩ lão đại, giúp ta nghĩ biện pháp, Naruto gấp đến độ như trên chảo nóng con kiến. Nếu như là trước đó đã có chuẩn bị nói, hắn hoàn toàn có thể sử dụng vô số ảnh phân thân tới đánh lén thoáng cái. Hiện tại sợ là không được. Lấy hắn mượn dùng cửu vĩ chakra mà nói chuyện, nhẹ nhàng thoải mái có thể đủ để gọi ra mấy thiên ảnh phân thân. Chính là ảnh phân thân một cái thiếu sót, chính là bị công kích đến liền sẽ biến mất. Cũng liền nói, ảnh phân thân lực lượng cũng không cách nào cùng những này phân thân chống lại. Dùng không bao lâu liền sẽ thất bại. Đến lúc đó thì có chơi. Trong phong ấn cửu vĩ cười hắc hắc. Tình huống bên ngoài hắn hoàn toàn rõ ràng. Hiện tại tiểu tử này cuối cùng là không kềm chế được đi. Đem thân thể ngươi giao cho ta đi. Hiện ra ta bản thể. Nhẹ nhàng thoải mái diệt bọn họ. Hả? Đến đây đi, Naruto kinh nghi thoáng cái, lập tức rất dứt khoát đem quyền khống chế thân thể giao cho cửu vĩ. Cặp mắt chậm rãi đóng lại, bên cạnh Sasuke cùng Sakura phát hiện hắn dị trạng. Cau mày, tại loại thời khắc mấu chốt này hắn cũng không nên như xe bị tuột xích a. Chính là rất nhanh bọn họ liền phát hiện có cái gì không đúng. Thiên! Loại này chakra thế nào cường đại như vậy? Tại Naruto trên người, màu đỏ chakra nhanh chóng tràn ra. Naruto trên người dần dần xuất hiện bộ lông màu đỏ. Xuất hiện sau lưng 9 cái đuôi. Dần dần chuyển hóa thành thật là. Mà thân thể của hắn lại trong chớp mắt liền mở rộng vô số lần. Cuối cùng, thân thể khổng lồ thoáng cái hóa thành một chỉ cả người hỏa hồng cửu vĩ yêu hồ. Cửu vĩ bản thể, Sasuke lắp bắp nói, Naruto trong cơ thể vĩ thú hắn biết, đã từng là rất hâm mộ tốt như vậy đồ vật tại sao không có tại trên người mình. Nhưng lúc nghe đến cửu vĩ chakra sẽ bạo động sau đó hắn liền không nữa hâm mộ. Chỉ là hắn lúc trước không nghĩ tới, Naruto tại Satoshi dưới sự trợ giúp đã cùng cửu vĩ đạt thành hợp tác hiệp nghị. Loại quan hệ này càng ngày càng mật thiết. Cửu vĩ bản thể vừa xuất hiện, cả tòa trong rừng rậm, thậm chí là Konoha bên trong cũng có thể cảm nhận được kia cổ khổng lồ gian ác chakra. Thoáng cái liền sững sờ. Tại trên tường rào Morino Ibiki có thể rất thấy rõ. Trong rừng rậm cửu vĩ thân thể, kia thân thể khổng lồ không phải chung quanh cây mộc năng đủ che đỡ. Thiên! Uzumaki Naruto tiểu quỷ kia xảy ra chuyện gì? Morino Ibiki nuốt nước miếng. Báo cáo Hokage đại nhân. Lập tức hắn xông ra. Mục tiêu chính là cửu vĩ phương hướng. Hiện ra bản thể cửu vĩ cuối cùng là hào hào cảm thụ một chút không khí mới mẻ. Tại Naruto trong thân thể thời gian mười mấy năm. Mặc dù cũng có thể nhìn thấy bên ngoài. Nhưng là thế nào cũng không có bản thân ở bên ngoài thoải mái. Tiểu tạp bệnh mới vừa ra tới, cửu vĩ trực tiếp tấm miệng rộng, một viên năng lượng màu đen cầu tại miệng hắn trước xuất hiện. Trực tiếp một cái nuốt xuống, đầu về phía trước động một cái, một viên màu đen vĩ thú ngọc trực tiếp phun ra. Oanh, vĩ thú ngọc mục tiêu chính là kia gần ngàn Zetsu trắng phân thân. Vĩ thú ngọc kéo dài mọc đuôi đối diện đánh lên Zetsu trắng phân thân. Sau đó bên trong ẩn chứa năng lượng trực tiếp nổ mạnh đi ra. Kịch liệt nổ mạnh khiến cả tòa rừng rậm cũng có thể cảm nhận được chấn động. Quả thực kinh khủng, quá, quá trâu đi. Sasuke mở to hai mắt. Thiên, đây không khỏi quá kinh khủng điểm đi. Bất quá hắn rất nhanh liền nghĩ đến cái gì. Sakura lui về phía sau, đùa, cửu vĩ đi ra đi bộ, hiện tại không tách ra một chút nói chờ chút coi như gặp hóa. Bất quá hắn vừa mới chuẩn bị rời đi, hoàn thành một cái vĩ thú ngọc cửu vĩ chợt mở miệng. Uchiha Sasuke, ngươi rất sợ ta. một phen khiến Sasuke dừng bước lại. Hả? Cái này cửu vĩ nói thế nào nghe như vậy kỳ quái. Còn nữa, dường như Mangekyo không cần sợ hãi cửu vĩ đi. Dựa vào Mangekyo cường đại kỹ năng, đủ khiến cửu vĩ ngã xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.